Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả: Lâm Chi Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70 Tu La Tràng. Tới, về đến nhà ngồi xuống, Liêu Trịnh Bất Lục đầu tàu gương mẫu. Nhiệt tình mà tiếp đón Lâm Nhã Trì hướng trong phòng đi. Vốn dĩ có chút lo lắng trường hợp sẽ xấu hổ Trần Thi Giật. Ngoặc kép, trường hợp thoạt nhìn là sẽ không xấu hổ. Xấu hổ chỉ có bị đương nhiệm cùng chồng trước cùng nhau quên đi ở sau người nàng. Cũng may, có cái móng heo tử còn không có hoàn toàn bị mỡ heo che tâm. Lâm Nhã Trí đi đến nửa đường, rốt cuộc nhớ tới dừng lại bước chân chờ nàng. Thi Giật, cùng nhau lại đây, Trịnh Bất Lục ha hả cười nói. Thi Giật tục đâu, nàng chính mình sẽ đi, Trần Thi Giật, ngoặc kép, Trần Thi Giật khẽ hừ một tiếng. Lâu lắm không có tới, sớm đã quên nhà ngươi trông ra sao rồi, Trịnh Bất Lục buông tay. Thuần thục mà ném nồi, năm đó ly hôn thời điểm ta chính là nói qua đêm này phòng ở cho ngươi. Là chính ngươi không cần, Trần Thi Giật trợn trắng mắt. Cho nên này không phải đã quên sao, Trịnh Bất Lục nhất thời không nói gì. Vợ trước vẫn là như vậy logic nghiêm mật, không chê vào đâu được. Lâm Nhã Trì yên lặng mà cắm đến hai người trung gian, ngăn trở Trịnh Bất Lục tầm mắt. Trịnh lão ca, chúng ta chạy nhanh vào nhà. Bên trong Liêu là Trịnh Bất Lục lập tức lại bị Lâm Nhã Trí thuần khiết bề ngoài mê hoặc, quên mất cùng vợ trước tranh cãi. Đắp Lâm Nhã Trí bả vai hướng trong nhà đi. Thiệu Tư Giai đôi tay giao điệp trống ở cái ót thượng, duỗi thân một chút thân thể, tấm tắc lắc đầu. Tu La Tràng a Tu La Tràng, Trần Thi Giật nhìn nàng một cái, không hiểu Tu La Tràng ý tứ. Thiệu Tư Giai trở về nàng một cái cố lên ánh mắt. Yên tâm đi, mẹ kế, người phần thắng vẫn là rất lớn. Trần Thi Giật, ngoặc kép, hiện tại người trẻ tuổi nói chuyện như thế nào như vậy khó hiểu. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh đi theo các nàng hai cái mặt sau. Hà Di Quân đi cuối cùng, Trịnh Bằng Khinh hơi hơi thả chậm bước chân, xác định Hà Di Quân có thể nghe được hắn thanh âm. Mới mở miệng cùng Lâm Khiển oán giận. Ta ba ba cũng thật rộng lượng, Lâm Khiển tựa hồ thập phần khó hiểu. Vì cái gì nói như vậy? Trịnh Bằng Khinh hử lạnh một tiếng. Cũng chính là hắn, còn có thể cùng ngươi ba ba làm bằng hữu. Ta thật thế hắn cảm thấy không đáng giá, Lâm Khiển càng thêm nghi hoặc. Này có cái gì vấn đề sao? Hai người đối thoại làm đi ở mặt sau Hà Di Quân nghe ra một thân mồ hôi lạnh. Từ Lâm Khiển một nhà xuất hiện bắt đầu, nàng liền như chim sợ cành cong giống nhau, vẫn luôn ở vào độ cao cảnh giới trạng thái, thật vất vả chịu đựng hàn huyên, nàng còn không có phục hồi tinh thần lại nghe thấy hai người đối thoại, Hà Di Quân tim đập bỗng nhiên mất tốc độ, vội vàng tiến lên một bước, đánh gãy bọn họ. Ai, đã quên hỏi trước các ngươi giữa chưa muốn ăn cái gì? Ta làm phòng bếp bên kia chuẩn bị một chút, Trịnh Bằng Khinh có chút buồn cười mà xem nàng. Người không phải đều chuẩn bị một buổi sáng sao? Hà Di Quân vẻ mặt từ ái. Này không phải sợ các ngươi không hợp ăn uống sao? Lâm Khiển cười nói. A Di thật là cẩn thận, Hà Di Quân tươi cười bất biến. Đều là nhà mình hai tử, này không đều là hẳn là sao? Nga, Lâm Khiển lên tiếng. Sau đó bắt đầu điểm cơm, ta đây muốn ăn gạch cua đậu hủ, măng hầm thịt, thịt nướng giòn bí, thịt luộc xối tương tỏi. Lâm Khiển một hơi liên tục điểm vài cái tỉnh danh đồ ăn. Nghe được Hà Di Quân tươi cười dần dần biến mất, cuối cùng, Lâm Khiển ngoan ngoãn cười. Liền này đó đi, không điểm quá nhiều, miễn cho làm ngươi phiền toái, Hà Di Quân tươi cười đã cương ở trên mặt. Nàng chỉ là tùy tiện tìm cái lấy cớ ngăn cản bọn họ hai cái tiếp tục nói cha mẹ bối sự tình. Ai biết cái này Lâm Khiển thật sự không nói. Cứ nhiên thật đúng là điểm như vậy nhiều đồ ăn. Này đó đồ ăn còn đều là bất đồng tự điển món ăn. Như vậy đột nhiên nói ra. Gia chính công ty phái lại đây chuyên nghiệp đầu bếp cũng không tất làm được toàn. Người này rốt cuộc hiểu hay không làm khách quy củ. Hà Di Quân trong lòng bỗng dưng nổi lên một trận vô danh hòa. Thiên trên mặt nửa điểm không thể biểu lộ, còn phải bồi cười nói. thì thật hôm nay còn chuẩn bị không ít khác đồ ăn. Lời còn chưa dứt, liền nghe Trịnh Bằng Khinh nói tiếp, này đó đồ ăn ta cũng thích ăn. Hà Di, người nhớ rõ chuẩn bị ha. Một đạo đều không thể thiếu, Hà Di Quân. Ngoặc kép, Hà Di Quân như giả lại là thật mà cười trêu nói. Như vậy nhiều đồ ăn, các người ăn cho hết sao? Ăn không hết liền thừa bái, Trịnh Bằng Khinh đặc biệt ăn chơi trác táng mà nói. Chúng ta phú hào gia đình, không cần suy xét tiết kiệm mơ siêu, Hà Di Quân. Ngoặc kép, Hà Di Quân bóp chính mình lòng bàn tay, nỗ lực bảo trì tươi cười. Nếu ngươi thích, ta đây này liền đi an bài, vào phòng. Trịnh Bất Lục cùng Lâm Nhã Trí hai người đã ngồi xuống cũng liêu thượng. Trịnh Bất Lục ở thương trường lăn lộn nhiều năm, không thể tránh né nhiễm một ít trung niên nam nhân phổ biến yêu thích. Chính một bên pha trà một bên cấp Lâm Nhã Trí giảng chính mình cất chứa. Lâm Nhã Trí bất động thanh sắc mà ngồi ở hắn cùng Trần Thi Giật trung gian. Đem bọn họ hai người trực tiếp ánh mắt giao lưu ngăn cách. Giống như thập phần đầu nhập mà nghe Trịnh Bất Lục cất chứa tâm đắc. Không quên tùy thời gật đầu phụ họa. Trường hợp có thể nói hòa thuận vui vẻ, này khối trà bánh, là một cái điên nam bằng hữu đưa, Trần trà, hắn thật vất vả thu được, hiện tại đã dù ra giá cũng không có người bán. Trịnh Bất Lục mở ra một cái cổ kính hộp gỗ, ngươi thử xem, Lâm Nhã Trí chối từ, đây là ngươi chân quý, ta liền không uống. Trịnh Bất Lục không nói hai lời trực tiếp bẻ trà. Chân quý tính cái gì? Trà sao? Đương nhiên phải cho hiểu người uống mới có ý nghĩa, đúng không? Lâm Nhã Trí mỉm cười. Đúng vậy, Trần Thi Giật ở một bên nghe được mơ màng sắp ngủ. Nàng cùng chồng trước là thật sự không có cộng đồng đề tài. Trịnh Bất Lục yêu thích mỗi một cái đề tài đối nàng tới nói đều là thuốc ngủ. Đương nhiên, nàng yêu thích đối Trịnh Bất Lục tới nói cũng có ngang nhau hiệu quả. Nguyên bản, nàng cho rằng, cùng chính mình thú vị hợp nhau Lâm Nhã Trí, hẳn là cũng đối Trịnh Bất Lục đề tài không có hứng thú. Không nghĩ tới, Trần Thi Giật chết lặng mà nhìn Trịnh Bất Lục được một tấc lại muốn tiến một thước mà đáp trụ Lâm. Nhã Trí bả vai, đem trà bánh dơ lên ánh sáng càng tốt địa phương, đĩnh đạc mà nói, này trà phẩm chất, đầu tiên từ nguyên liệu cùng công nghệ quyết định. Cho nên phán đoán một cái trà bánh tốt xấu, có thể trước từ ngoại hình xem khởi. A, Trần Thi Giật rốt cuộc không nhịn xuống đánh cái ngáp, duỗi tay đi bưng trà. Lúc này nàng phi thường yêu cầu nâng cao tinh thần. Ai ai, Thi Giật, trước không vội uống. Trịnh Bất Lục vội vàng duỗi tay muốn đi đè lại nàng. Bị Lâm Nhã Trí tay mắt lanh lẹ mà chắn một chút. Lâm Nhã Trí mỉm cười xem hắn. Ta tưởng, này uống trà, cũng là có chú ý đi, đối đầu. Trịnh Bất Lục trà phùng chi kỷ, lập tức quên đi cản Trần Thi Giật, lại mùi ngon mà cấp Lâm Nhã Trí nói lên. Chân chính hảo trà, kia cũng không phải là uống. Đến phẩm, trước xem này màu canh, lại nghe này hương khí. Cuối cùng lại chậm rãi phẩm này tư vị cùng vị. Trần Thi Giật nghe được đầu một mảnh hôn mê, đơn giản làm lơ Trịnh Bất Lục. Trực tiếp cầm cái uống rượu dùng đại pha lê ly, chính mình đổ một bát lớn trà, ừng ực uống lên lên, a, thanh tỉnh một chút. Trần Thi Giật quơ quơ đầu, cảm giác từ giữa năm dầu mỡ nam nhân phổ cập khoa học trung tìm được đường sống trong chỗ chết. Lại nghe Trịnh Bất Lục tấm tắc hai tiếng, liên tục lắc đầu, lôi kéo Lâm Nhã Trí nói, ngươi xem nàng, cái này kêu lão nghiêu nhai mẫu đơn. Một chút cũng đều không hiểu thưởng thức. Lâm Nhã Trí mỉm cười bất biến. Ngươi đừng nhìn chăm chăm nàng. Tiếp tục cho ta nói một chút đi. Này màu canh thấy thế nào? Hương khí như thế nào nghe? Tư vị cùng vị như thế nào phẩm? Trần Thi Giật kinh hoàng mà nhìn Lâm Nhã Trí liếc mắt một cái. Hắn cư nhiên còn hỏi vấn đề. Loại này thích phổ cập khoa học cất chứa trung niên nam nhân. Không đến bất đắc dĩ thời điểm là vạn không thể hướng hắn vấn đề. Bằng không hắn có thể cho ngươi giảng đến thiên hoang địa lão. Quả nhiên, Trịnh Bất Lục nghe vậy đại hỉ, lập tức lại hướng Lâm Nhã Trí bên người dựa khẩn một ít. Lâm lão đệ, người này liền hỏi đối người. Trần Thi Giật ngửa mặt lên trời trợn trắng mắt, nên tới vẫn là tới. Này, lão đệ, đều kêu lên. Nàng phảng phất nhìn đến hàng ngàn hàng vạn thuốc ngủ ập vào trước mặt. Ta đi phòng bếp hỗ trợ, Trần Thi Giật quyết đoán đứng dậy. Các ngươi hảo hảo lưu đi, trang nửa ngày thục nữ Thiệu Tư Giai đi theo đứng dậy. Ta cũng đi, Trịnh Bất Lục không chút nào giữ lại. Tùy ý, Lâm Nhã Trí cũng không có không tha. Bất quá dặn dò một tiếng, an toàn quan trọng, sẽ không đừng cậy mạnh, Trần Thi Giật. Ngoặc kép, bên kia, Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh tiến phòng liền thẳng chạy ra. Hai người tránh đi trong nhà người, cùng nhau thượng đỉnh tầng sân phơi. Trịnh ra sân phơi trước kia có chuyên gia xử lý, loại không ít thực vật, thiết kế thật sự xinh đẹp. Sau lại Trịnh Bằng Khinh chính mình trụ, quản gia chính đều đuổi đi, sân phơi liền hoang vu. Chờ đến tân niên trước, Trịnh Bất Lục trở về lúc sau, Hà Phi mới lại tìm chuyên môn thiết kế nội thất công ty lại đây. Lúc này đây, bọn họ đem sân phơi chế tạo thành một cái pha lê nhà ấm trồng hoa. Bất quá lúc này màu xanh lục dây đằng thực vật còn không có trường hảo. Chỉ khắp nơi điểm xuyết trường thanh thực vật cùng mùa đông nở rộ hoa tươi. Pha lê trên đỉnh cùng nhân công trang trí cây mây thượng treo đèn màu. Bất quá hiện tại là ban ngày, xem không quá ra đèn hiệu quả. Pha lê phòng ngoại bãi thực sự mộc bàn dài cùng bên ngoài sofa. Đan sen bãi ghế mây cùng bàn đu dây. Phương tiện tùy thời ngồi xuống nghỉ ngơi. Tân niên vui sướng, Trịnh Bằng Khinh thừa dịp Lâm Khiển đang xem hoa công phu. Từ sau lưng vòng lấy hắn eo, sau đó bế lên hắn xoay cái vòng, đem hắn thuận thế đẩy đến bên ngoài trên sofa. Lâm Khiển xúc không kịp phòng bị đẩy đến trên sofa. Lưng chống mềm mại chỗ tựa lưng. Ngay sau đó, Trịnh Bằng Khinh cũng nhảy đi lên. Hắn đôi tay để ở sofa trên lưng. Hai chân tách ra quỳ gối Lâm Khiển đùi hai sườn, đem hắn hoàn toàn giam cầm ở thân thể của mình dưới. Sau đó cúi đầu xem hắn, tân niên ngày đầu tiên liền nhìn đến ngươi. Năm này nhất định sẽ là một cái hảo năm mơ siêu, Lâm Khiển lười biếng mà dựa vào sofa bối. Cả người nửa nằm, ngẩng đầu xem hắn, cười nói, vậy ngươi về sau mỗi một cái năm đều sẽ là hảo năm mơ siêu. Trịnh Bằng Khinh đôi mắt cong lên. Để sát vào, cảm thụ được Lâm Khiển hơi hơi có chút ướt át hô hấp. Nói, người nói, về sau mỗi một cái tân niên, đều phải cùng ta quá. Lâm Khiển đôi tay quải hắn trên cổ. Cười trêu nói rất đúng, giống ngươi đã cho ta lựa chọn cơ hội giống nhau. Ta đương nhiên sẽ cho ngươi lựa chọn. Trịnh Bằng Khinh liền kém đem cái mũi để hắn cái mũi. Thượng, phải làm toàn thế giới tốt nhất bạn trai. Liền phải đầy đủ tôn trọng một nửa kia ý nguyện, hắn thanh âm trở nên dính nhấp một chút. Người có thể lựa chọn, về sau mỗi một cái tân niên đều cùng ta quá. Hoặc là, ân, Lâm Khiển nhướng mày, Trịnh Bằng Khinh tự hỏi một hồi. Đột nhiên căm giận, tính, ta nghĩ không ra lựa chọn khác tới, hắn khẽ cắn Lâm Khiển chóp mũi một ngụm. Vẫn là không cho ngươi lựa chọn. Cũng chỉ có thể lựa chọn cùng ta quá, Lâm Khiển đối kết quả này chút nào không ngoài ý muốn. Phi thường trực tiếp mà tự mình từ bỏ. Yên tâm, ta cũng không có ý tưởng khác. Ta đời này, liền ngươi một cái bạn trai, không xong. Trịnh Bằng Khinh nhíu hạ mi. Là tưởng ngày ngươi cảm giác, Lâm Khiển dứt khoát mà nhắm mắt lại. Ngoặc kép, đến đây đi. Trịnh Bằng Khinh vì thế đem đầu đè ép đi xuống. Đồng thời Lâm Khiển hơi hơi nâng lên đầu, hai người tiếp cái hôn, trong không khí có nhàn nhạt khói thuốc súng vị, lại thắng không nổi hôn ngọt ngào. Không khí quá hảo, hai người đều có chút phong tình, Trịnh Bằng Khinh theo Lâm Khiển môi dưới thân đến hắn cằm, lại thân đến trên cổ hắn, Lâm Khiển đôi tay buông ra cổ hắn, sửa vòng lấy hắn eo, đem hắn hướng chính mình phương hướng kéo một chút. Làm hắn dán đến càng khẩn, Trịnh Bằng Khinh nhịn không được bắt tay tìm được Lâm Khiển áo lông vạt áo chỗ. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến phanh, một tiếng vang lớn, ngay sau đó, đó là một trận như mưa rền gió dữ, bùm bùm thanh. Lại có người bắt đầu phi pháp phóng pháo, T. thình lình xảy ra tiếng vang làm chìm đắm trong ái muội chung hai người thình lình run một chút. Trịnh Bằng khinh hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi xuống Lâm Khiển Mẫn cảm bộ vị thượng. Thảo, ta muốn đi cử báo. Trịnh Bằng khinh căm giận mà mắng một tiếng. Ngay sau đó nhìn hai người dán ở bên nhau bộ vị. Lại phát ra thập phần tiếc nuối cảm khái. Ai, nhân loại vì cái gì muốn xuyên quần đâu? Lâm Khiển nâng lên mí mắt xem hắn. Vì phòng ngừa trẻ vị thành niên tân niên trái pháp luật đi, hắn nói. Đột nhiên một cái nghiêng người, ôm lấy Trịnh Bằng khinh eo đem hắn phóng ngã vào trên sofa. Chính mình tùy theo đè ép đi lên, trực tiếp ngồi vào Trịnh Bằng khinh trên người, ngăn chặn hắn ngo ngoe dục dịch nửa người dưới, cười như không cười mà nói. Trẻ vị thành niên, cổ dưới địa phương vẫn là đừng lộn xộn tương đối hảo, lại thấy Trịnh Bằng khinh đôi mắt phát ra. Lệnh người vô pháp nhìn thẳng sáng rọi. Hưng phấn mà nói, đại niên mùng một liền kỵ thưa, năm nay quả nhiên là hảo năm, kích thích, Lâm Khiển, ngoặc kép, hết chương.